Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, đệ 1196 chương ghen ghét nhân gia. Liền Ôn Tư lệnh đều chiêu cáo thiên hạ, tạo thành Miên Thành sự cố chính là Ôn Tình Nhi. Bạch San tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường tại đây ân tĩnh lên, hơn nữa quỷ dị không khí độn khởi, không ít người đều liếc mắt liền ở Thẩm Minh Tâm đám người cách đó không xa Bồi lão gia tử bên. Người chạm đến thẳng tắp cái kia giống như thiên thần giống nhau nam nhân, nhìn thấy hắn như cũ mặt vô biểu tình, phảng phất bên này phát sinh sự tình cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cũng có thể chứng minh đối phương hôm nay này phiên lời nói, không chỉ có muốn đem Bạch San bức thượng cái đích cho mọi người chỉ trích, mà là muốn đem Bạch San bức tử à. Rốt cuộc nàng cùng Bạch Linh quan hệ không cạn, này nhóm người sớm đã như hổ rình mồi, chỉ là bởi vì e ngại bọn họ Thẩm gia, cho nên tìm không thấy cái gì lý do chế tài Bạch San. Nhưng nếu lợi dụng hạ chính quân này người một nhà nói, kia Bạch San chính là một cái lòng lang dạ sói, hơn nữa xúc phạm hơn Miên Thành giới luật người. Bọn họ hoàn toàn có lý do giết nàng. Thẩm Minh Tâm mở miệng, con ngươi lộ ra sắc bén nhìn Ôn Tình Nhi. Lúc trước ta liền ở Miên Thành, chuyện này rất nhiều người đều biết. Lúc trước Miên Thành nổ mạnh thời điểm, ta nhìn đến Ôn Tình Nhi mang theo đông đảo người đem Bạch San đám người bao quanh bao ở. Các ngươi cũng nhìn đến quá đương sơ hình ảnh. Bạch Linh bộ dáng kia đích xác đáng sợ, nhưng các ngươi thấy rõ ràng nàng vị trí hoàn cảnh, chung quanh tất cả đều là võ trang đội, hơn nữa trang bị đầy đủ hết, nếu không có người động thủ trước, như thế nào sẽ đưa bọn họ bức thành như vậy bộ dáng. Hơn nữa Bạch Linh đám người cũng đã chịu bị thương nặng, loại tình huống này dưới bọn họ nếu là phóng bom, không phải muốn đem chính mình nổ chết. Ta cũng là ở lúc ấy đem Bạch San cứu. Lời này vừa nói ra đưa tới đích xác thật hạ chính quân tiếng cười. Thẩm Minh Tâm lập tức híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi giải thích thật đúng là gượng ép thực. Hạ chính quân khóe miệng mang theo châm chọc ý cười. Bọn họ người bị thương nặng, không dám phóng bom. Ta tưởng ở đây các vị đều biết. Bạch Linh trên tay nhéo trường sinh quyết, lúc ấy nửa cái bông thành đều hủy hoại, chính là có người như cũ còn sống. Lúc ấy cái kia phóng bom người tất nhiên là có nắm chắc không phải sao. Hạ chính quân trong miệng có người chỉ chính là ai, đại gia tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Quả nhiên thực mau toàn bộ yến hội lại bắt đầu thấp giọng lên án lên. Chính là, nghe nói cái kia Bạch Tiểu Khê, còn có Mạnh Quảng cháu gái đều còn sống đâu. Này lại nói như thế nào, Ôn gia sở dĩ đem chịu tội toàn bộ đẩy đến Ôn tiểu thư trên người, là muốn bao che nào đó người đi. Ha ha, này ta nhưng thật ra nghe nói. Bạch Linh kỳ thật là Ôn gia chân chính huyết mạch, Ôn gia lão gia tử cũng quá độc ác, vì chính mình thân cháu gái, cư nhiên đem sở hữu chịu tội làm Ôn tư lệnh đẩy đến Ôn tiểu thư trên người. Nói lời này người tự nhiên là đến từ hỗn hắc thế lực người. Người Ôn tiểu thư hảo hảo hài tử, cũng chết ở lần đó nổ mạnh chung. Liền chính mình đều bị hủy hoại, huống hồ nàng có thể cùng Bạch San có cái gì thù. Ngươi lời này nói rất đúng, tốt xấu lúc ấy Ôn tiểu thư còn nắm giữ một cái Miên Thành, lại là Ôn gia tiểu thư, còn cùng hạ chính quân yêu nhau chuẩn bị sinh con. Liền tính Bạch San tìm tới, có thể thế nào? Kẻ hèn một cái muốn thân phận yếu địa vị không địa vị người. Ai sẽ sợ hãi nàng a? Xem ra chân tướng chính là Bạch San ghen ghét nhân gia bái. Khí bất quá, liền lấy toàn bộ biên thành người hết giận. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ dưới. Trần Tam Nhi rõ ràng cảm giác được bên người làm như có một cổ hàn khí không ngừng hướng lên trên. Mạo, đương chạm đến nào song thị huyết mà lạnh khốc con ngươi lúc sau. Sợ tới mức Trần Tam Nhi nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hết chương.